Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 377, Nguyên Thần Thiên Lý Trảm Ác Thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thử. Tiểu Tuệ Minh ngồi đàng hoàng ở đế đô trước đại điện trên đài cao. Hai mắt như điện, vung lên ống tay áo. Chỉ thấy kia nghịch thương thiên bút vẽ trên. Có lưỡng đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén. Ở đó tím nhạt sắc không lúc này trên mặt nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Ai yêu? Cùng lúc đó, kia trong nạp giới, một đạo rất là vang dội gào thét bi thương tiếng. Đột nhiên vang lên, giống như kia thể xác đã bị cắt một dạng rất là thê lương. Ngươi thật là yêu nghiệt kia thiếu niên. Kia trong nạp giới Ngô Phá Tiên mặc dù thân thể bị kia lưỡng đạo kim nhận chém máu thịt be bét. Nhưng là, hắn vẫn cố nén đau đớn, dùng hết khí lực, đứt quãng mở miệng hỏi. Hắn nhất định phải chứng thật tin tức này, sau đó nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền đi. Nếu không, còn lại những đồng bạn không có chuẩn bị, sẽ hỏng việc, cái này sự tình, quá mức không tưởng tượng nổi. Đã chết, gân mạch đứt đoạn, nguyên thần rời thân thể người, lại có thể sống tới. Đây cũng quá để cho người ta giải thích không thông rồi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn đánh chết cũng không tin. Hừ, ngươi mới yêu nghiệt đây. Cả nhà các ngươi đều là yêu nghiệt. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút hắn gọi mình là yêu nghiệt. Nhất thời khí phát run, vung tay lên, từ cái này bút vẽ trên, lại vừa là có lưỡng đạo kim sắc lưỡi dao sắc bén tràn vào kia trong không gian giới chỉ. Ai yêu? A, kia trong nạp giới, so với trước kia cho là kêu thê lương thảm thiết tiếng. Lại một lần nữa vang lên, so với lần đầu tiên, càng vang dội. Phảng phất loáng thoáng, còn có xương kia vỡ nát thanh âm. Hừ, ta thực ra đã sớm đang hoài nghi bọn ngươi, nhưng là một mực ẩn nhẫn, không có đối với bọn ngươi làm khó dễ, nhưng là không nghĩ tới các ngươi như thế này mà cả gan làm loạn, đi thẳng đến ta Huyền Châu đế đô tới huyết tế. Nếu như vậy, cũng đừng trách ta Tuệ Minh lòng dạ độc ác. Tiểu Tuệ Minh nổi giận nói. Mặc dù hắn chỉ là một thiếu niên, nhưng là, giờ khắc này ở những thứ kia lão tiền bối trong mắt. Giống như đại la thần tiên một dạng có một loại đại khí phách. Kia trong nạp giới Ngô Phá Tiên nghe một chút, nhất thời mặt xám như cho tàn. Hắn biết, thiếu niên này, chính là kia trước danh chấn thập châu. Ngay cả thiên giới một ít trọng yếu nhân sĩ, đều tại thầm treo giải thưởng bắt sống Tuệ Minh. Hắn chính là cái xưng tên Lăng Đầu Thanh, thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật, ở cảnh giới nhỏ lúc, tự lấy kỳ dị hoặc đạo công pháp, đem thiên giới hạ phàm chấp hành nhiệm vụ bán tiên người mộng ma, cho trực tiếp giết chết. Bây giờ, hắn đã cảnh giới đột phá đến hóa thần, hơn nữa cái kia thay đổi liên tục, uy lực vô cùng hoặc đạo công kích, mà nay nhân giới đại lục. Còn có ai có thể ngăn cản? Hoàn toàn xong rồi, Ngô Phá Tiên ở trong lòng nói thầm. Này còn lại hai cái châu chấp pháp đoàn thể, còn chưa mở tới, bọn họ Minh Châu trước hết thua. Giờ phút này coi như những châu khác đồng bạn đều đuổi đến. Chỉ cần có cái này Tuệ Minh ở chỗ này, kết quả cũng giống nhau. Đó chính là chết, ngươi, gân mạch đứt đoạn, nguyên thần giải tán. Chả thế nào có thể sống lại. Ngô Phá Tiên càng nghĩ càng không tưởng tượng nổi. Trong lòng run sợ. Này nhân giới đại lục. Nhất định phải không được an bình. Tiểu Tuệ Minh lần nữa trở về. Nhất định phải vén lên một trận tinh phong huyết vũ. Om sòm. Tiểu Tuệ Minh rất là khinh miệt nổi giận nói. Không muốn lại phản ứng đến hắn. Phất ống tay áo một cái. Trực tiếp đem đã xương cốt toàn thân đứt đoạn, đã không cách nào nhúc nhích Ngô Phá Tiên. Từ cái này trong nạp giới trực tiếp ném ra ngoài, oanh một tiếng, rơi vào kia quảng trường trung ương. Quảng trường bốn phía vây đầy đế đô già trẻ lớn bé, mỗi một người đều lớn tiếng reo hò, là có như vậy uy trấn thiên hạ đế quân mà không ngừng ủng hộ. Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người, khẽ mỉm cười, vẫy tay hỏi thăm, Tuệ Minh đế quân, người này xử trí như thế nào? Quan Sơn Bạch tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, lớn tiếng hỏi, giờ phút này hắn đã thả ra kinh khủng kia động hư cảnh uy áp, định trực tiếp đem điều này nhân vật truyền kỳ cho trực tiếp oanh bảo. Quan tiền bối lui ra đi, ta tới. Tiểu Tuệ Minh rất trực tiếp, hắn chưa từng làm giải thích thêm, lần nữa bút lớn vung lên một cái, chỉ thấy ở đó bút phong vạch qua phía trước hư không lúc, một mực bàn tay to lớn rất là đột ngột hiện ra, sau đó trực tiếp đem kia Ngô Phá Tiên thân thể nắm lên, sau đó bắt đầu theo dõi hắn thức hải. Hắn cũng muốn xem thử xem này nhân giới đại lục cùng hắn Huyền Châu là địch, đều là vậy có người nào? Ngươi vô sỉ! Ngô Phá Tiên kinh hãi, rất là nổi nóng, một bên kháng cự, một bên tụ tập kia đã không nhiều linh lực, liền chuẩn bị tự bạo. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, khẽ cau mày, vội vàng dừng lại theo dõi. Một đạo chí thuần linh khí đưa hắn khí tức phong tỏa, ngăn cản hắn tự bạo. Thật là tiếc nuối nha. Tiểu Tuệ Minh thở dài một tiếng, chậm rãi nói, bất quá, cũng đủ rồi. Mặc dù ta không có tra ra cụ thể đều là ai, nhưng là, ta cũng biết bọn họ xuất xứ, lại so với ta suy đoán còn nhiều hơn. Nếu như vậy, lần này, ta cũng chỉ có thể mỗi một người đều giải quyết hết, tránh cho luôn quấy rầy ta Huyền Châu. Hắn lại lớn tiếng nói, cũng một khoản huơi ra, phốc suy, một đạo kim sắc trăng tròn như vậy lưỡi dao sắc bén, trực tiếp quét qua Ngô Phá Tiên khu thể, kia vốn là rất là cao ngạo đầu, ngay đầu tiên, bị trực tiếp chém xuống, vù vù, chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng chợt lóe, kia nguyên thần định chạy trốn, oanh, trong quảng trường mấy vị người thật mạnh đều là một trận kinh hoàng, định động thủ, nhưng là phát hiện, kia đạo trăng tròn kim nhận, nhưng là bỗng nhiên nổ lên, đem kia đạo nguyên thần nhất thời vặn giết sạch sành sinh. Toàn bộ đế đô, nhất thời sôi trào, nhất là kia chủ điện chung quanh quảng trường thủ vệ cấm vệ quân quân sĩ cùng các tướng lãnh, cũng từng cái nhiệt huyết sôi trào. Ở dĩ vãng, chỉ cần là nguy hiểm đánh tới, bọn họ, phảng phất như là con chốt thí, muốn ngay đầu tiên làm ra hy sinh, nhưng là bây giờ, bọn họ thật sự thủ hộ đế quân, nhưng là trước tiên xuất thủ, để cho bọn họ cảm thấy nồng nặc ấm áp cùng cảm giác an toàn. Mỗi một người đều chảy xuống lệ nóng, bọn họ cũng biết, tiếp đó, bọn họ tân đế quân, còn phải trực tiếp quét sạch mấy cái đại châu, đưa hắn mới vừa nói tới biến thành sự thật. Đứng ở quảng trường trung ương mấy vị lão tiền bối cũng đều từng cái tâm tình dâng cao, không khỏi siết chặt quả đấm. Tuệ Inh đế quân lần này trở về, khí thế so với dĩ vãng càng cường đại, thật là có một bức khí thôn sơn hà phong thái. Bọn họ cũng minh bạch, hắn hết thảy vừa mới bắt đầu, mà cùng lúc đó, kia đế đô cuộc chiến tiệp báo cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài. Kia Tuệ Minh đế quân trực tiếp đem một cái hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ, từ vậy có truyền kỳ thần vật Minh Thương Huyết Kỳ bảo vệ trong mây đen bắt sống, sau đó trực tiếp đưa hắn đánh cho thành phế nhân, rồi sau đó dò đem thức hải, lại đem trực tiếp thần hình câu diệt sự tích ở toàn bộ Huyền Châu đại lục đưa tới chấn động. Hơn nữa vậy có nhiều chút danh môn đại phái các tu sĩ biết Tiểu Tuệ Minh tiêu diệt nhân vật là ai sau, tất cả đều người đổ mồ hôi lạnh, cảm giác trong lòng có điểm thấp thỏm, bởi vì này toàn bộ nhân giới đại lục đều là lưu truyền một loại suy đoán. Hơn nữa, theo Tiểu Tuệ Minh cảnh giới dần dần tăng lên, ở trên người hắn cái loại này nghịch thiên khí tức quen thuộc, dần dần đột hiển, còn có kia hay thay đổi hoặc đạo công pháp bằng chứng. Cũng là để cho tất cả mọi người trong lòng bộc phát kiên định. Hắn, chính là nàng hài tử. Nếu không, thử hỏi còn có ai, có thể tập được kia sinh diệt đồng nguyên chí cao họa đạo công pháp. Còn có ai, có thể một người độc chiếm linh phạm bảo nghiên mực cùng nghịch thương thiên hai món tuyệt thế tiên. Khí, còn có ai, có thể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Một người độc phá nguy cục, mà vẻ mặt như thường. Trên người hắn, vốn là chảy xuôi nàng ta bất khuất, lực phá thương vũ, hướng tới công chính cùng tự do huyết. Huyền Châu đại lục các nơi, một mảnh vui mừng, nhưng là có người lo lắng, đạp đạp bất an, cầm ngắm nhìn thái độ. Dù sao, như vậy ra sức đế quân, bọn họ trăm ngàn năm qua vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nhất là Tuệ Minh đối chiến cảnh giới kia cao hơn hắn rất nhiều nhân vật truyền kỳ Ngô Phá Tiên. Trực tiếp dẫn toàn bộ Huyền Châu đại lục đều chấn động, bởi vì bọn họ nghe nói Tuệ Minh vẻn vẹn mấy chiêu liền đem kia hóa thần cảnh hậu kỳ Minh Châu quá thượng đế quân cho bắt sống. Ở nơi này không có chí tôn nhân giới đại lục, kia Ngô Phá Tiên đã là tối cao chiến lực, kết quả thoải mái như vậy liền bị tỏa cốt dương hôi, kết quả này quá mức rung động. Huyền Châu trong đế đô chủ điện trước, Tiểu Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng, mặt lộ uy nghiêm. Tại hắn quanh thân, nửa kim bì thể tu ánh sáng cùng thiên giới trúc cơ cảnh khác thường huy hoàng tương phản thành thú, thả ra uy áp mạnh mẽ, phảng phất như là một người uy nghiêm đại Phật. Ta thiên, chúng ta đế quân lại thể tu trực tiếp đạt tới nửa kim bì tình cảnh. Đây quả thực là đau thương bất nhập nha. Chung quanh quảng trường mọi người không khỏi kinh hô, mỗi một người đều lộ ra kích động thêm biểu tình kinh ngạc. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy Tiểu Tuệ Minh biểu diễn cảnh giới oai. Ngay cả Tả Đạo Chân, đại trưởng lão đám người, tất cả đều là thán phục liên tục. Tiểu Tuệ Minh có thể đến hôm nay mức độ, cũng là ngoài bọn họ dự liệu, quá mức cường đại. Kia một đạo đạo kỳ dị quang mang trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh quanh thân bao phủ, dạng người rực rỡ, thần thánh mà trang nghiêm. Nguyên thần ra chiến, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở miệng, âm thanh dao động tứ phương. Cùng lúc đó, một đạo vang lớn ở đó trong đế đô truyền tới, khí tức út trời. Một cái hai tay cầm bút vẽ đồng tử, vóc người trong suốt, theo Tiểu Tuệ Minh một tiếng quát to, tại hắn thiên linh cái bên trong vọt ra, chạy thẳng tới kia ngoài ngàn dặm Lôi Châu nơi. Thêm một đạo thể thái yêu kiều nữ tử bóng người cũng là nhanh chóng lướt đi, trực đảo Băng Châu. Đó là hắn nguyên thần cùng Nhược Linh tiên tử. Giờ phút này Nhược Linh ở những thứ kia thiên tài địa bảo bồi bổ bên dưới cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Tuệ Minh đế quân, xin ngài cẩn thận một chút. Mặc dù ngươi cường đại, nhưng là nguyên thần trực tiếp đánh ra, phong hiểm quá lớn, sợ là phải ra vấn đề. Tả Đạo Chân khuyên giải nói, chính là nha, kia Lôi Châu cùng Băng Châu đều là nội tình thâm hậu Đại Châu, trước thậm chí một lần vượt qua ta Huyền Châu chiến lực. Đế quân không thể khinh địch nha. Thượng quan đại trưởng lão cũng rất là lo lắng khuyên giải nói. Bọn họ đều rất là lo lắng. Tiểu Tuệ Minh như vậy trực tiếp điều động vậy theo lẽ thường. Nhân yếu ớt nhất nguyên thần thể, vạn nhất đối phương vận dụng tổ truyền bí pháp cùng với hộ quốc đại trận các loại, vậy coi như chủ thân kham yêu, làm không tốt sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tiểu Tuệ Minh nhìn bọn hắn, khẽ mỉm cười, đạo, ta nguyên thần đã bị ta rèn luyện cùng chủ thân thật chặt liên lạc với nhau, sẽ không cắt đứt liên lạc. Hơn nữa, hắn khí lực lúc trước thiên kiếp bên trong đã giống vậy, đạt tới nửa kim bì trạng thái. Cho nên, mọi người không cần lo lắng. không việc gì, hơn nữa, hắn nếu như gặp phải đại nguy hiểm, còn có thể trực tiếp điều động ta Huyền Châu mỗi cái khu vực phòng vệ đại quân. Trực tiếp xuất hiện, nhanh chóng đánh lén đi qua. Này, cũng là ta ở Mặc Hương các tu luyện dung hợp kia tuyệt phẩm thanh dứu thạch cùng kim long binh phù. Thành quả, Tiểu Tuệ Minh vẻ mặt ổn định, cười nói, còn nữa, ta như thế nào đại ý như vậy trực tiếp đánh lén. Ta chỉ là đem bọn họ thủ lĩnh xa xa phong tỏa. Lặng lẽ kết quả mà thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.